Chương 728, làm phiền ngươi giáo dục ta. Bằng cái mì nạ dù kỳ. Lúc này Ủ nổ hạ nạ dẹt rốt cục sử dụng ra khỏi bằng cái mì nạ dù kỳ, hoàn toàn biến thành một thanh loan đao. Ở Ủ nổ hạ nạ dẹt phía sau, trong không gian dịn ra tiên huyết, trong tay loan đao đồng dạng cũng là mang theo huyết tích. Lúc này Ủ nổ hạ nạ dẹt chỉ là thoạt nhìn, cũng biết vô cùng khủng bố, người bình thường chứng kiến cảnh tượng này. Chỉ sợ cũng sẽ bị chấn nhiếp không dám hành động a bất quá sẽ hy dạ là ai, dạng gì chàng diện chưa từng gặp, loại vật này nhưng là chấn nhiếp không nổi sẽ hy dạ. Khí thế uy áp đại khái tăng cường gấp mấy chục lần. Sẽ hy dạ cảm giác cú nổ hạ nạ dẹt khí thế, bằng cái sau đó, linh áp nhưng là có thể có gấp mấy chục lần để thăng. Dĩ nhiên, linh áp có thể để thăng gấp mấy chục lần, không có nghĩa là thực lực liền để thăng gấp mấy chục lần, thế nhưng tổng thể mà nói. Unohanazet thực lực so trước đó tăng lên chí ít mấy lần có thừa. Thương đao kiếm một lần nữa đụng vào nhau, bất quá một lần này va chạm, xì dạ trong tay đệ nhất quỷ triệt, lại bị chém ra tới một lỗ hổng. Khẽ cau mày, xì dạ sử dụng bật sổ sổ củ hạ kỳ bao trùm ở đệ nhất quỷ triệt mặt trên, phía trước xì dạ nhưng là không có sử dụng bật sổ sổ củ hạ kỳ. Lần nữa cùng Unohanazet trong tay loan đao va chạm thời điểm, một chút xíu sự tình cũng không có. Unohanazet nhìn Shiza, nàng không biết Shiza đến tột cùng là sử dụng cái gì năng lực, cùng linh áp hoàn toàn là bất đồng lực lượng. Không sai, bằng cách sau đó thực lực xác thực tăng lên rất nhiều, thế nhưng còn chưa đủ. Shiza ngăn trở Unohanazet một đao, sau đó sẽ một lần chém ra đi, trong nháy mắt liền đem Unohanazet cho chém ra đi. Đã lâu không có cảm nhận được nguy cơ tử vong, thật đúng là hưng phấn a Unohanazet nở nụ cười. Bất quá lấy nàng dạ nạ cụ to năng lực, để chung quanh bối cảnh đều biến thành huyết sắc, phối hợp với cái nụ cười này thật đúng là có điểm dọa người a cũng nên kết thúc. Xì dạ thu đao sau đó lần nữa chém ra đi, nhất đao lưu bạt đao chạm, trong nháy mắt đem ủ nổ hạ nạ dẹt đánh ngã. Lúc này ủ nổ hạ nạ dẹt hư nhược nằm băng thế giới trên mặt đất, khí tức hết sức suy yếu. Ngươi là ở nhắm con mắt chờ chết sao? Xì dạ nhìn nhắm ánh mắt ủ nổ hạ nạ dẹt hỏi. Đợi đã lâu. Cũng không có chờ được Sĩ Dạ đao lần nữa rơi xuống ủ nổ hạ nạ dẹt mở con mắt, nhìn Sĩ Dạ trong mắt có nghi hoặc. Ngươi không giết ta bây giờ còn không muốn giết ngươi, bởi vì ngươi còn sống giá trị có thể sánh bằng chết ra chi cư cờ lớn Sĩ Dạ lắc đầu. Ủ nổ hạ nạ dẹt cũng chết thần chi bên trong ít có số cường giả, Sĩ Dạ còn cần ủ nổ hạ nạ dẹt giáo dục tự sử dụng linh áp. Thậm chí Sĩ Dạ còn muốn lẫn vào xây dây ấy trong, mà những cái này đều cần ủ nổ hạ nạ dẹt đến giúp đỡ. Cho nên còn sống ủ nổ hạ nạ dẹt, nhưng là phải so với chết đi ủ nổ hạ nạ dẹt giá trị càng lớn. Hơn nữa, Sĩ Dạ cùng ủ nổ hạ nạ dẹt không có cừu hận lớn như vậy, tại sao phải giết nàng đâu? Ta cũng không biết nhẫn thuật đối với ngươi có hữu dụng hay không chỗ. Sĩ Dạ sử dụng ra chữa bệnh nhẫn thuật trưởng tiên thuật, đối với ủ nổ hạ nạ dẹt có hiệu quả hay không? Sĩ Dạ cũng không biết. Tiểu xem như cái thực nghiệm A U nổ hạ nạ dẹt cảm giác được một cỗ khí tức ấm áp bao trùm nàng toàn thân, sau đó vết thương của nó hoàn toàn khôi phục qua đây, trưởng tiên thuật còn thật hữu dụng chỗ. Người đây là trả lời Sĩ Dạ nghe vậy lắc đầu, hắn sử dụng là nhẫn thuật, cũng không phải cái gì trả lời. Quỷ đạo là chết thần sứ dùng cao cấp chú thuật, chia ra làm phá đạo, phược đạo cùng trả lời. Phá đạo là dùng để công kích, phược đạo là dùng để ràng buộc địch nhân ngăn cản công kích. Mà trả lời thì là dùng để trị liệu khôi phục thương thế. Ngươi là nhân loại à, tới xã ổ sổ si hệ tỷ có mục đích gì? Ủ nổ hạ nạ dẹt hướng về Sĩ Dạ hỏi. Đừng động ngươi có mục đích gì, ly khai xã ổ sổ si hệ tỷ à, nơi đây không phải ngươi nên tới địa phương, tuy là ngươi có thể đánh bại ta, thế nhưng xã ổ sổ si hệ tỷ mạnh mẽ hơn ta không chỉ một. Không đợi Sĩ Dạ trả lời, Ủ nổ hạ nạ dẹt liền hướng về Sĩ Dạ nhắc nhở. Sao ô sổ si hệ tỷ trong thực lực so với ủ nổ hạ nạ dẹt cường đại thật đúng là không chỉ một. Tỷ như tổng đội trưởng ra mà mổ tổ gần như ủ sạch sải ghệ cun y, còn có linh phiên đội thủ lĩnh ỉ chìm hì du bệ, cũng chính là mạ nạ hô hòa thượng. Linh phiên đội 5 người, chiến lực có thế so với y được với 13 gỗ tệ ẩy toàn quân. Dĩ nhiên, lúc này linh phiên đội khẳng định không có 5 người ít nhất hỉ kỷ phủn kỷ gì ồ tuyệt đối không có gia nhập vào linh phiên đội. Unohanazet khuyên bảo Sĩ Dạ ly khai, là bởi vì Sĩ Dạ bỏ qua nàng, muốn trả nhân tình mà thôi, nàng Unohanazet chưa bao giờ nợ nhân tình. Ngươi có không có thể để người khác không cách nào nhìn ra ta là nhân loại thân phận thủ đoạn xì dạ cười cười hướng về Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt hỏi. Kỳ thực đi qua Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt đánh một trận xong, xì dạ đã xác định chính mình tại tử thần bên trong đại khái thực lực. Cùng hôm nay giả mà mổ tổ lao đầu đánh một trận, cũng tuyệt đối sẽ không thua, thậm chí cộng thêm linh phiên đội, cũng chưa chắc không phải đánh không lại. Bất quá tiến nhập xảy ra nhất định là phải đi, xì dạ cũng rất muốn học tập tử thần năng lực. Uno Hana Zet nhướng mày, sau đó lắc đầu nói rằng, ta có thể cho hồn phách của ngươi cùng thân thể chia lịa, thế nhưng ẩn giấu ngươi loài người thân phận, ta làm không được. Như vậy Ashiza cũng không ngoài ý muốn, Uno Hana Zet làm không được cũng không kỳ quái, lúc đầu Ashiza sẽ không có ôm cái gì hy vọng. Cái kia Uno Hana Zet làm phiền ngươi, giáo dục một cái ta như thế nào hấp thu linh tử Ashiza hướng về Uno Hana Zet nói rằng, ép u ta là cái gì giúp ngươi chúng ta cũng không phải là bằng hữu. Uno Hana Zet thản nhiên nói. Tốt xấu ta mới vừa rồi còn thả ngươi một cái mạng, lẽ nào ngươi cũng không biết cảm ơn sao? Sĩ giả nghe được Uno Hana Zet lời nói, nhịn không được nói rằng. Nếu như vậy, vậy ngươi giết ta đi. Uno Hana Zet đem trong tay giả nạ củ tỏ, hướng về Sĩ giả ném tới. Ngươi cứ như vậy cam tâm bị ta giết chết sao? Lẽ nào ngươi không tính tăng thực lực lên? Về sau trở lại khiêu chiến ta sao cho nên vẫn là sống tốt hơn. Như vậy đi, dạy ngươi ta liên quan tới linh áp tri thức, ta dạy bảo ngươi kiếm thuật như thế nào. Xì dạ sau khi nói xong, nhịn không được đỏ mặt, dường như kiếm thuật phương đỉ hệ nở không có gì giáo dục Uno Hana Zet. Bàn về kiếm thuật tới, Uno Hana Zet muốn so với hắn còn tinh thông đâu. Xì dạ mặc dù có thể dựa vào kiếm thuật nghiền ép Uno Hana Zet, là bởi vì hắn thực lực so với Uno Hana Zet càng mạnh. Ngươi sau này khi ta bồi luyện, ta có thể dạy đạo ngươi. Uno Hana Zet nhìn Shiza, nhìn hồi lâu sau, lúc này mới hướng về Shiza nói rằng, cái này không thành vấn đề. Shiza triệu nở nụ cười, đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu sự tình, vì sao không đáp ứng đâu. Sau đó Shiza mang theo Uno Hana Zet ly khai ở mẹ nọ mì nạ cả nở xỉ không gian. Được rồi, ngươi tại sao lại tới nơi này, là ta tới động tĩnh quá lớn sao? Sĩ giả hướng về Uno Hana Zet hỏi. Ngươi tới sao? Ổ sổ xỉ hệ tí động tĩnh thật không nhỏ, bất quá còn lại tử thần cũng sẽ không phát hiện, nơi này cách xảy ra rất xa. Uno Hana Zet là đang ở phía đông lưu hồn nhai, cho nên mới phát hiện động tĩnh chạy tới nơi này, những người khác không có khả năng phát hiện. Như vậy thì tốt, ta còn lo lắng những người khác cũng phát hiện được ta tung tích đâu. Như vậy thì phiền phải lập. Ski dạ thả thở phào một cái, mới vừa đến bờ lịp thế giới, Ski dạ còn không muốn trở thành tử thần nhóm công địch, nếu để cho giả mà mổ tổ cái kia ngoan cố lao đầu phát hiện mình, khẳng định cực kỳ phiền phức. Kế tiếp Ski dạ muốn đi vào xây dựng kế hoạch, chỉ sợ là trước phải có thể ẩn giấu thân phận của mình lại nói, hắn cần để cho người khác vừa nhìn liền biết hắn là tử thần mà phi nhân loại.